Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Đàm luận, La Huyền nghe nàng mới mở miệng không nói cái khác, ngược lại hỏi từ bản thân ăn cơm chưa? Lập tức trong lòng dâng lên một dòng nước ấm đến, cũng chỉ có chân chính quan tâm hắn, coi trọng người của hắn, mới có thể tại lần đầu gặp mặt lúc không cố ý khách sáo hỏi hắn đường xá thuận lợi hay không? Cũng không hỏi hắn gần đây vừa vặn rất tốt, mà là trực tiếp liền mở miệng hỏi hắn ăn không có. Đơn giản như vậy ấm áp là La Huyền trong cả đời chưa hề từng từ cha mẹ mình thân nhân chỗ được đến. Vốn là nhỏ xíu vật nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác đối với hắn mà nói. Nhưng lại không thể được, mà bởi vậy lộ ra chân tượng nặng vô cùng, La Huyền trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đến. Sán lạn thuần chân, nếu không phải hắn hai đầu lông mày còn mang theo một tia âm trầm cùng huyết tinh sát ý. Nơi nào nhìn ra được hắn ở kinh thành tiếng xấu, hắn bộ dáng này, làm cho hắn tốt mấy tên thủ hạ đều giật mình hết sức. Một hai tròng mắt đều suýt nữa lăn xuống ra hốc mắt tới. Một đường ăn chút bánh bột ngô, La Huyền mở miệng nói chuyện. Lại muốn hướng Thôi Vi tiến tới. Ai ngờ lúc này không đợi Nhiếp Thu Nhiễm tới cản, Thôi Vi đã đứng lên, trong phòng còn có một số đồ ăn, ta đi cấp nấu một chút ăn đến, ăn bánh bột ngô nơi nào có thể điền no bụng, nàng đứng dậy. Quay đầu nhìn La Huyền một chút, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có cản nàng, ngược lại là nhẹ gật đầu, khuya khoát Thôi Vi ngủ, tóc dài đầy đầu rối tung tại sau lưng, sấn ra một cỗ yếu đuối cảm giác. Rất là nổi bật lên cái kia mặt mày tiểu xảo, cái bộ dáng này Nhiếp Thu Nhiễm không muốn để cho La Huyền bọn người nhìn chằm chằm. Cho dù trước mắt đây đều là thái giám, hắn cũng không thích, huống chi La Huyền tiểu tử này vừa đến đã ái nị tại mình cô vợ nhỏ bên người. Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại tình nguyện nàng trốn xa chút ít. Không cần phu nhân, chúng ta, cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân liền vội mở miệng giữ lại. Bọn họ là La Huyền trung tâm thuộc hạ, biết chủ tử tính nết, nào dám để Thôi Vi đi thay bọn họ nấu cơm, liền sợ không có ngăn cản quay đầu La Huyền liền muốn không thích. Thôi Vi cười cười, khoát tay áo nhìn La Huyền một chút, ngươi trước ngồi, một hồi liền tốt, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn khách khí với ta rồi. La Huyền lúc đầu trong lòng là không muốn để cho Thôi Vi đi làm việc mệt mỏi. Nhưng chẳng biết tại sao. Nghe được nàng nói như vậy, vừa nghĩ ngăn trở nhưng lại nuốt trở vào. Trước kia hắn từng nằm mơ cũng nghĩ qua có người tại hắn về nhà lúc ân cần hỏi bên trên hắn một thuận, hay hắn chuẩn bị ăn uống. Có thể hết lần này tới lần khác lúc trước cha mẹ của hắn mỗi lần đối với hắn đi đâu mà đều thờ ơ. Thậm chí hận không thể chính mình cái này con trai xảy ra chuyện. Đừng lại trở về mới tốt. Tiến vào cung về sau thành chân chính người cô đơn, có thể không ngờ tới, mỗi lần mình cần có, Thôi Vi đều thay hắn làm được, La Huyền con mắt mỏi như, cúi thấp đầu nhẹ ân, một tiếng, tiếp lấy mới nhu thuận nói, vậy ta cũng đi bang tỉ tỉ nhóm lửa đi, bên cạnh hắn mấy cái nội thị nhìn thấy luôn luôn hung ác, tàn nhẫn trường bình đợi lộ ra như thế thuận theo bộ dáng, như cùng một con mèo nhỏ. Mặc dù biết hắn luôn luôn đợi Thôi Vi khác biệt, nhưng mọi người nghe được hắn dĩ nhiên nguyện ý theo Thôi Vi đi phòng bếp. Cũng nguyện ý cho nàng trợ thủ hỗ trợ nhóm lửa lúc. Đám người vẫn là nhịn không được kinh ngạc vô cùng, đều giật mình nhìn chằm chằm La Huyền nhìn. Không cần, ngươi cùng Nhiếp đại ca tốt lành trò chuyện chính là Thôi Vi cười cười. Khoát tay áo. Lại nói ta cùng lắm thì hô hai cái bà tử lên đến cho ta nhóm lửa chính là, nàng vừa nói xong lời. Này, La Huyền mặt bên trên lập tức lộ ra xấu hổ cùng không an chi sắc tới. Xoa xoa đôi bàn tay, có chút áy náy nói. Tỷ tỷ, ta, chúng ta lúc đi vào vì để cho các nàng yên tĩnh một chút. Cho nên, các nàng khả năng đại khái muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh lại. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lúc nói chuyện, giọng điệu thật là có chút bộ dáng như đưa đám. Thôi Vi ngẩn người, nhìn La Huyền có chút xấu hổ thần sắc, nhịn không được kéo ra khóe miệng. khó trách vừa mới gõ cửa lúc không ai đi mở. Nguyên lai lại có dạng này một tầng duyên cơ tại. Bất quá La Huyền có thể trực tiếp tiến đến mê đi xuống người. Hết lần này tới lần khác còn muốn đi gõ cửa, mà không phải trực tiếp xông tới. Đã là đủ cho nàng thể diện, bởi vậy Thôi Vi trong lòng mềm nhũn, nơi nào sẽ trách hắn. Lắc đầu, Trần An giống như hướng hắn cười một tiếng, lúc này mới bản thân thoát áo choàng đi ra. Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt cùng ở sau lưng nàng, thẳng đến nàng xoay chuyển rác hướng phòng bếp bên kia đi rồi. Ánh mắt cũng không thu hồi đến, chỉ là nghiêng đầu lại nghe một trận. Nghe được trong phòng bếp truyền đến múc nước thanh âm cùng cầm đồ ăn tấm thanh âm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân đi, ngươi lần này ra thế nhưng là thái tử có chuyện gì muốn để. Ngươi làm, đợi đến Thôi Vi đi rồi. Trong phòng cũng không có người bên ngoài. Những này đi theo ở La Huyền bên người nội thị đều là ở kiếp trước lúc vẫn đối với hắn trung thành. Cảnh cảnh, từng cái đều người mang võ công, lại cực kỳ không tầm thường. Cũng không biết gia hỏa này từ chỗ nào làm ra, ở kiếp trước lúc hắn chính là vì cùng những người này đấu. Cuối cùng cũng tổ thuộc về mình một tiểu đội thế lực. Chính là vì đề phòng hắn, chỉ là cuối cùng vẫn như cũ không thể phòng qua được. Đầu tiên là chúng trung niên nhân kia ám toán, cuối cùng nản lòng thoái chí, cũng lười tiếp tục đấu nữa. Chết tại La Huyền trong tay. La Huyền cũng làm không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm không có để người bên cạnh mình ra ngoài. Nghe hắn mở miệng nói chuyện, sắc mặt cũng liền trở nên cung kính. Vừa nói, đại ca, thái tử bây giờ bị đoạt quyền, đổi ta một cái giám quân chức vụ. Ta lần này ra, là chuẩn bị bay thẳng đến Tây Lương tiến đến. Ta nghe nói đại ca muội muội ở bên kia, trước đó từng đắc tội đại ca, cần phải ta thay ngươi giết nàng. Nhiếp Thu Nhiễm biết hắn cái này nhân tính cách, vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng tâm ý cùng thủ đoạn mà thôi. Thế nào làm khoái hoạt liền làm thế nào, hoàn toàn mặc kệ người khác cái nhìn. Hắn như bảo là muốn giết Nhiếp Tình, thật đúng là làm ra được. Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng là không muốn để cho Nhiếp Tình chết. Hắn muốn để Nhiếp Tình sống không bằng chết, chuộc nàng ở tiền thế phạm sai lầm, bởi vậy tự nhiên lắc đầu cự tuyệt. Không cần, theo nàng đi, ai nói qua chết liền nhất định sao còn sống khó chịu. La Huyền nghe xong lời này, hi hi ha ha liền nở nụ cười, tự nhiên liên tục xưng là, Nhiếp Thu Nhiễm không nguyện ý để Nhiếp Tình như vậy tùy tiện chết rồi. Hắn cũng rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm tâm tư, không thiếu được quyết định muốn để Nhiếp Tình lại thống khổ hơn một chút. Chỉ là lúc này lại không cần phải nói ra. Cái kia Nhiếp Tình nghe nói đắc tội tỷ tỷ của mình, phải nên hảo hảo chỉnh lý. La Huyền trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, cũng không còn nói cái này, ngược lại xoay chuyển đề tài. Đại ca chuẩn bị khi nào vào kinh, ta hướng thái tử lấy cái quan chức, để đại ca làm đi. Một đời trước lúc mỗi lần nhìn thấy La Huyền tiểu tử này đều là một bộ tú muốn chết, lại cuồng vọng âm tà một người. Về sau thế lớn đến thái tử mình nuôi hổ gây họa. Xem ai đều là một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Tiểu tử này tính cách cái này vốn là âm dương quái khí. Sau lại bởi vì Nhiếp Tình nguyên cớ, một lòng cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm xin lỗi Nhiếp Tình. Bởi vậy nói với Nhiếp Thu Nhiễm lời nói thì tổng là âm độc lãnh đạm. Làm việc tàn nhẫn, không ít khiến Nhiếp Thu Nhiễm đau đầu cắn răng. Không ngờ tới một thế này quay đầu lại đến, hắn nói chuyện với Nhiếp Thu Nhiễm lúc, dĩ nhiên trở nên dạng này kính cẩn nghe theo, như là từ một đầu âm tàn sói lập tức biến thành thuận theo cua. Nhất là cái kia một tiếng đại ca, thật sự là để cho người ta sảng đến không tự chủ được đều có thể cười được. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn ý cười, một bên hướng La Huyền khoát tay áo, ngươi trước đừng có gấp, chuyện này ta tự có chủ trương. Nói đến lần này ta cũng có việc hỏi ngươi, mưu quan sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã ở trong lòng an bài thỏa đáng. Đối với hắn mà nói, đối với đương kim hoàng đế tính tình là 10 phần hiểu rõ. Hắn mưu quan cũng không dùng giống Phan Thế Quyền, cầm bạc bốn phía ăn xin. Trong lòng của hắn tự có chủ trương, đã sớm định ra kế, tự nhiên không cần La Huyền lại đến cùng mình nói. La Huyền nghe xong hắn có chuyện gì hỏi mình, lập tức ngẩn người. Đại ca có việc, nói thẳng chính là, hắn căn bản là không có nghĩ tới mình có thể hay không bang chuyện này. Cũng chính là trực tiếp đem đường lui của mình cho chống đỡ lui. Bất luận như thế nào, đều sẽ đem hết toàn lực bang Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ. Nhiếp Thu Nhiễm biết tiểu tử này tinh minh lợi hại, dính vào Mao Nhi liền có thể biến khỉ hàng. Lúc này vậy mà lại nói lời như vậy. Mặc dù sớm biết La Huyền không dễ dàng đối người nhìn với con mắt khác. Có thể nếu là có người đối với hắn có ân, hắn tất gấp trăm lần hoàn trả. Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết hắn đối với Thôi Vi là 10 phần giữ gìn. Có thể lúc này nghe được hắn đối với mình cũng nói như vậy. Trong lòng vẫn là không khỏi hơi xúc động. Dừng một chút, Nhiếp Thu Nhiễm thu thập trong lòng mình phân loạn ý nghĩ. Dứt khoát nhìn xem La Huyền nói thẳng, ăn Tết trước Cố Ninh Khê đi tới Tiểu Loan thôn, nói là Hoàng thượng cho nàng cho cưới, trở thành ta chính thê, chuyện này là chuyện gì xảy ra, không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm lại là nói với tự mình chuyện này. La Huyền nghe xong lời này, lập tức nở nụ cười lạnh, đứng người lên toàn phong không nói hai lời liền muốn đi ra ngoài. Tay thật chặt án lấy bên hông treo trường kiếm. Đầy người sát khí, đợi đến Nhiếp Thu Nhiễm lấy lại tinh thần lúc, nhìn thấy hắn đã giống như tia chớp na di tới cửa đi. Lập tức thấp uống một tiếng, ngươi làm gì ta đi giết nàng. Xong hết mọi chuyện, bởi vì người nói chuyện là Nhiếp Thu Nhiễm, La Huyền trở về đầu, miễn cưỡng giải thích một câu. Tiện nhân kia 3 lần 4 lượt cho tỷ tỷ của ta ngột ngạt. Ta cũng phải nhìn một cái. Đầu của nàng có phải là có nàng tính cách cứng như vậy? Nói xong, âm vang, một tiếng đem trường kiếm từ hông bên cạnh rút ra. Đem thân kiếm cầm tới trước mặt mình, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi. Biểu lộ ta mị a còng kế gia hỏa này trên đường đi đến chỉ sợ là giết qua người từng thấy máu. Cái này trường kiếm một rút ra mùi máu tươi liền vọt đến cả phòng đều là. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi trong phòng lập tức liền ngửi thấy. Lập tức kéo ra khóe miệng, ngươi chờ xía vào nàng, muốn chết như vậy thật đúng là tiện nghi nàng, ngươi nói cho ta một chút sự tình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng phải nhìn một cái nào ở sau lưng tính toán. La Huyền do dự một chút, dường như đang dãy giụa, nửa ngày về sau mới có hơi không cam lòng nói. Đại ca, ta thật sự không thể giết nàng a. Cố gia lần này tới hơn 20 người. Ngươi chẳng lẽ toàn giết? Nhiếp Thu Nhiễm lắc đầu. La Huyền lại là nhãn tình sáng lên. Ta toàn giết, một ngày nào đó, Cố gia lão gia kia, ta muốn đem hắn rút gân lột ra. La Huyền khóe miệng khẽ cong, ánh mắt híp lại, gia hỏa này tuổi con nhỏ, sát tính lại không nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu cảm thấy hắn muốn giết Cố Ninh Khê quá mức làm loạn, mà lại giết hơn 20 người động tĩnh đến cùng hơi lớn. Trừ phi là có sơn tạc, nhưng Tiểu Loan thôn một vùng dân phong chất phác, bình thường bách tính ở giữa bẩn thỉu liền đấu võ mồm. Giữa lẫn nhau đánh nhau một chút mà thôi, liền hại người kiện cáo đều ít có, nơi nào có lớn như vậy quy mô người chết sự tình. PS, canh thứ 2 tương đương converter, Lắc Mê Trang, hết chương.